Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau này thế nào? Tạ Vãn Tình muốn khóc, nhưng khóc không được. Muốn cười nhưng cảm thấy mũi mình thật chua xót đến khó chịu. Sau này, cô có thể có sau này hay sao? Cố Học Văn chẳng phải đi tìm cô ta rồi sao? Sau này, anh còn có thể ở bên cô sao? Vãn Tình, Kỳ Vân Triển muốn nói gì đó, thì Tạ Vãn Tình đột nhiên ngồi dậy, tấm mắt nghiền xung quanh giường. Túi sách của tôi đâu? Túi sách của tôi ở đâu? Ở đây. Kỳ Vân Triển đem túi sách trên đầu giường để vào tay Tạ Vãn Tình, khuôn mặt tràn đầy lo âu. Em muốn cái gì em nói đi, anh sẽ giúp em lấy. Em đừng kích động. Bà nãy bác sĩ đã nói phụ nữ sảy thai không phải chuyện nhỏ, phải bồi bổ thân thể một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể về sau. Tránh ra, tôi không cần anh. Đối với thiện ý của anh, Tạ Vãn Tình không chút cảm kích. Lúc này cô là một con nhím, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập gai nhọn, tràn ngập phòng bị đối với bất kỳ người nào đến gần. Chồng mình còn không thể tin tưởng được, huống chi là người khác. Nhưng từ sâu trong tim, cô vẫn muốn tin Cố Học Văn. Cô muốn biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Cho dù anh muốn phán quyết cô bị knock out, cũng nên cho cô một cái chết minh bạch. Lấy di động từ trong túi ra, ngón tay Tạ Vãn Tình hơi run rẩy. Cố Học Văn, anh rốt cuộc ở đâu? Anh có biết con của chúng ta đã mất rồi hay không? Anh có biết hay không? Ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình vài lần, cô cũng không ấn số được, cắn răng. Cô chịu đựng đau nhức, bộ bản thân bình tĩnh. Đầu ngón tay run rẩy, cô ấn dãy số đã quen thuộc ấy, nghe âm thanh kết nối điện thoại. Thời gian chờ đợi, mỗi một giây dường như lăng trì trái tim cô. Rốt cuộc có người trả lời điện thoại, nhưng không phải là anh. Alo, giọng một người con gái mà cô không hề xa lạ, là Lâm Thiên Y. Tay Tạ Vãn Tình nắm chặt điện thoại, như muốn bóp nát nó. Tôi tìm Cố Học Văn. Anh ấy đang thay quần áo, giọng nói là Thiên Y, thực sự rằng. Hay là chút nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô. Thay quần áo? Tại sao phải thay quần áo? Rõ ràng là ban ngày, anh thay quần áo làm gì? Vãn Tình muốn chất vấn cô ta, muốn mắng chửi cô ta, muốn gào thét với cô ta, nhưng cuối cùng Cố Học nghẹn ngẹn nói. Không cần. Mơ mị tắt điện thoại, cái môi xinh đẹp của Tạ Vãn Tình tái nhợt hơi mấp máy, như có như không. Ánh mắt của cô cũng dần dần trở nên bi thương. Cô vừa mới mất đi một đứa con, cô vừa xém chút nữa bị thần chết mang đi. Mà bố đứa bé, người đàn ông cô yêu, lúc này đang ở chỗ người phụ nữ kia. Thay quần áo, trong đầu bất giác hiện lên một số hình ảnh vô cùng đặc sắc. Những hình ảnh này cùng những bức ảnh chụp lại, hợp lại thành một cuốn phim hết sức rõ nét. Đau quá, toàn thân đều đau. Và đau đớn này so với lần bị thương do ôn tuyết kiều đá vào bụng còn đau hơn. Lúc đau đớn cực độ, cô chẳng khóc được, muốn nói gì đó như cổ họng nghẹn ngào đến khó chịu. Những âm thanh ấy không cất lên được. Cuối cùng, ngẩng đầu lên, cô đột nhiên cười thành tiếng. Hài hước quá, sao lại có chuyện hài hước như thế? Thật sự rất buồn cười. Vãn Tình, bộ dạng của cô làm cho Kỳ Vân Triển sợ hãi. Anh vô cùng lo lắng. Em không có việc gì chứ? Em đừng như vậy, anh lo lắm. Cố Học Văn làm cái gì thế? Anh ta rốt cuộc làm cái quái gì? Vì sao Vãn Tình phải thống khổ như thế, thương tâm như thế? Tạ Vãn Tình không nghe anh, chỉ cười suốt. Ngu đần hết mức. Tạ Vãn Tình, mày thật sự ngu đần hết mức. Ngu đần quá. Chuyên gia ngu đần, thật sự là chuyên gia ngu đần. Tại sao mày lại tin lời nói của Cố Học Văn? Tại sao mày có thể kiên quyết tin anh ta như vậy? Bởi vì mày đơn phương yêu anh ta, cho nên mày mới tin anh ta là người có ý thức trách nhiệm. Tin anh ta sẽ không phản bội mày, tin anh trung thành với mày. Mày không nên quá tự tin. Mày cho rằng mày có thể khiến anh ta rung động hay sao? Mày cho rằng sẽ có một ngày nào đó anh ta sẽ yêu thương mày? Mày cho rằng mày là ai? Thật sự quá nực cười. Tạ Vãn Tình ơi là Tạ Vãn Tình, mày căn bản chỉ là một kẻ bất hạnh. Cô cứ cười giống như người điên, có đến mức toàn thân phát run, có đến mức bụng đau đớn còn rút từng trận. Từng trận đau đớn ấy khiến cô cười dữ dội hơn, thậm chí cười ra cả nước mắt. Vãn Tình, Kỳ Vân Triển chưa từng thấy bộ dạng này của Tạ Vãn Tình. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, cố gắng ôm cô thật chặt. Vãn Tình, anh van em dừng lại đi, em đừng như thế. Tạ Vãn Tình ngừng cười, nụ cười bắt đầu cơ thể đau quá. Vừa mới mổ xong, chỗ phẫu thuật vẫn còn rất đau. Bà nãy cô điên cuồng cười, khiến vết mổ ở dưới bụng bị rách nên càng đau hơn. Sức lực toàn thân dường như bị người khác bỗng chốc rút ra hết. Cô không còn chút sức lực nào. Tay Kỳ Vân Triển vòng qua bờ vai cô. Cô cảm nhận được vẻ mặt anh đau khổ thương tiếc ôm cô. Muốn đẩy anh ra, nhưng cô không còn một chút sức lực nào. Trong mũi quanh quẩn một mùi hương có chút quen thuộc, là mùi hương mạnh mẽ của đàn ông thật dễ chịu. Mùi hương của anh không giống với mùi hương đầy mạnh mẽ nam tính của Cố Học Văn. Người đàn ông này là người cô đã từng yêu, cô rất yêu cô. Thế nhưng anh lại làm tổn thương cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net